Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 618 chương 12 phản nghịch cự anh. Triệu Thanh Y buổi tối mã xong rồi thư bản thảo. Đệ nhất bộ thời không chi tử 30 vạn tự là hoàn thành. Thượng 7 ngày ban, rốt cuộc đất trống, nàng đảo không phải không thể liên tục đi làm, mà là muốn giải quyết tạm thời khủng hoảng kinh tế. Này bộ còn không có tìm được phương pháp, liền tính tìm được, xuất bản phát hành cũng muốn thời gian, mà tiền nhuận bút nửa năm nội tuyệt đối không thể tới tay. Nàng một cái người bên ngoài, ở cao tiêu phí thâm thị lãnh một tháng 3.000 khối tiền lương như thế nào quá. Này đối với thực tập sinh tới nói là nhiều, thể chế nội thực tập sinh mới mấy trăm khối sinh hoạt tiền trợ cấp. Cho nên, nàng đến tìm mặt khác lâm thời kiêm chức. Tẩy tẩy nghỉ ngơi, không biết ngủ bao lâu, hệ thống rốt cuộc tới đi vào giấc mộng, hệ thống thở dài, ta gần nhất đều vội vàng tu luyện, xuất quan mới biết được kia sự kiện, sau đó ta cũng đối với ngươi nhân vật dưỡng phụ mẫu cũng thương lượng qua. Này nếu là nhân vật ý nguyện, nàng là thật muốn cùng bọn họ chặt đứt này quan hệ. Này cũng thế, ta thả bọn họ đi. Đến lúc đó ta lấy ngươi nhân vật linh hồn tinh khí. Triệu Thanh Y ngạc nhiên nói. Ngươi có thể thả bọn họ sao? Hệ thống, Triệu Thanh Y liếc hắn. Hắn này liền như là quỷ hút máu thả chạy huyết nô nha. Hệ thống khụ một tiếng. Nói, ngươi kia cái gì biểu tình? Bất luận cái gì sự đều phải đại giới. Thiên hạ không có ăn không trả tiền cơm chưa? Nhưng là không đại biểu ta chính là ác nhân. Ta nếu là ác nhân, ta sớm giúp ngươi dẫn vào lạc lối. Triệu Thanh Y ngẫm lại cũng có chút đạo lý. Loại này, công ty đổi hội đồng quản trị, sự đối nàng cái này CEO tới nói không có gì đại quan hệ. Nhiệm vụ hỏi nguyên chủ liền hảo. Kỳ thật nguyên chủ đều không có cái gì nhiệm vụ dường như. Nàng vốn dĩ đều tiếp thu kết thúc hết thảy. Hiện tại chỉ là không nghĩ thiếu dưỡng phụ mẫu mà thôi. Triệu Thanh Y đổi đề tài, nói, hệ thống, ngươi rốt cuộc là thứ gì, như thế nào ngươi cũng có thể tu luyện thành người, lan, ngươi mới là đồ vật đâu, nói, Triệu Thanh Y liền từ đi vào giấc mộng chung tỉnh lại. Thiên đã tờ mờ sáng, nàng cũng liền rời giường rèn luyện, bá vương long yêu cầu hảo thể lực, sáng sớm hằng ngày chư tiết thả không tế đề, 8 giờ từ trong nhà xuất phát đi phỏng vấn. Là một phần gia giáo công tác, nhìn đến đối phương viết lương cao mời, giá cả mặt nghị, bắt đầu khi còn muốn ở trên mạng qua mấy cái cơ sở hỏi đáp. Bọn họ mới từ đã phát địa chỉ, đúng là người giàu có khu, Triệu Thanh Y cưỡi xe đạp công đến, đem xe đạp đặt ở ven đình hảo. Triệu Thanh Y vừa thấy kia phòng ở, từ tường vây có thể phát hiện bên trong xanh tươi tốt, nên có không nhỏ hoa viên. Quả nhiên Việt Hải tỉnh kẻ có tiền nhiều, này một mảnh khu vực nơi ở gian nhà lầu sơ lưa thưa lạc. Phong cảnh tuyệt đẹp, lớn như vậy biệt thự liền có 20 chồng lên hạ. Giá trị ít nhất 5.000 vạn, cho nên, phỏng chừng nàng có thể ra giá 200 đồng tiền một giờ. Đây là cái lệnh người chờ mong kiêm chức, có thể giải quyết nàng ít nhất nửa năm nội khủng hoảng kinh tế. Ấn chuông cửa. Mở cửa chính là một cái người hầu trang điểm phụ nữ. Ngài hảo, ta là tới phỏng vấn gia giáo. Triệu Thanh Y hướng nàng mỉm cười. Triệu Thanh Y vào phòng ở sau. Kinh lý nhân là cái gì ánh mắt, cho nên nàng nghĩ có phải hay không có thể đề giới đến 250 một giờ. Nàng thật là nghèo điên rồi tiết tấu. Mặc kệ toàn chức kiêm chức, ích lợi là muốn chính mình tranh thủ. 90 sau lá gan rất lớn. Nghĩ muốn cái gì trực tiếp đề, dù sao đây là hai bên nói, hợp tác tới không hợp tác đi, kỳ thật, ở thâm thị 250 nguyên liền mưa bụi đều không tính. Chỉ có thể xem như sáng sớm sương trắng, liền tính nguyên chủ không nghĩ tiếp nhận, nàng cũng đến trước chữa khỏi hiện tại nghèo bệnh, mới có thể thong dong mà vì y học sự nghiệp làm cống hiến. Chính mình đều phải chết đói, có cái gì sức lực làm việc. Nàng ngồi ở kia chừng gần 100 mét vuông phòng khách lớn chờ. Chỉ chốc lát sau, một cái diện mạo thập phần lạnh lùng nam nhân từ trên lầu xuống dưới. Hắn làn da không phải thực bạch, nhưng là thực khỏe mạnh, màu xanh đen áo sơ mi cùng màu xám đậm quần, một cái đầu đinh lại có vẻ thập phần có hương vị. Nữ, người nọ nhăn nhăn mày, ta làm người phát quảng cáo yêu cầu là nam tính, Triệu mẹ, tiễn khách. Triệu Thanh Y nghe hắn một tiếng Triệu mẹ. Hình như là kêu nàng đã từng một cái nhân vật, sau đó có điểm đại nhập nhà hắn hầu gái nhân vật. Không cấm hơi hơi buồn bực, huynh đệ, người này không đạo nghĩa, lao động không thể kỳ thị giới tính. Triệu Thanh Y trả thù bị một tiếng Triệu mẹ kích thích cùng. Bị kỳ thị giới tính buồn bực đặc biệt kêu đối phương huynh đệ. Kia nam nhân ngắm ngắm nàng cũng không chắc nịch thân thể. Nói, vị này, nữ sĩ, ta hoàn toàn là xuất phát từ công tác tính chất, tựa như công trường không thích hợp nữ nhân giống nhau, cũng không phải kỳ thị giới tính vấn đề công trường. Này không phải chiêu gia giáo sao? Ở công trường đi học sao? La Kiên nhìn nữ nhân nghi vấn biểu tình không cấm có điểm muốn cười. Nhịn xuống cười, nhàn nhạt nói, do công trường vất vả. Triệu Thanh Y nói, tiền cấp đúng chỗ, vất vả không có vấn đề. Cao trung gia giáo loại sự tình này không có so với ta càng thích hợp. La Kiên nghĩ nghĩ. Nói, nếu là như thế này, thử xem cũng có thể. Trước khóa thi viết đi, Triệu mẹ, lấy bài thi cho nàng làm mần đi, lại là Triệu mẹ. Triệu Thanh Y nhịn, sau đó gặp khách trong sảnh hầu lập hầu gái dẫn nàng đi lầu một một gian nhàn tức thất. Sau đó Triệu mẹ cầm một chương bài thi cho nàng là mần đi, thấy là ngữ số ngoại tam môn công khóa. Tổng hợp, còn bao gồm ngữ văn viết văn cùng tiếng Anh viết văn. Triệu Thanh Y liền tính lại thần nhân, làm như vậy một chương bài thi, cũng yêu cầu hoa hai cái giờ, làm tốt sau giao cho Triệu mẹ. Triệu Thanh Y dựa vào trên sofa, nghĩ thầm so công trường vất vả, như vậy một giờ nàng mở miệng muốn 300 khối cũng bất quá phân. So công trường vất vả, kia nhà hắn hài tử thành tích là đến nhiều lạn nha. La Kiên đôi mắt đã thô sơ giản lược đảo qua một lần bài thi. Ngạc nhiên nói, đều là chính ngươi làm, nhanh như vậy. Triệu Thanh Y hoàn hồn, nói, đây là các ngươi chính mình gom lại bài thi. Ta vô pháp trước tiên biết đáp án đi. Viết văn, đây là thể văn ngôn. Đề mục là muốn nghị luận văn, văn ngôn sách luận cũng là nghị luận văn. Ngươi không biết sao, ngươi không có nói không thể viết văn ngôn. Bởi vì ngươi bài thi ngữ văn bộ phận phương diện này nội dung thiếu. Nhưng là giáo dục cải cách, thi đại học cải cách tăng thêm văn ngôn tỷ lệ. Ta viết văn ngôn cũng vì bằng chứng ta có ngữ văn trình độ. Có thể thỏa mãn các ngươi nhu cầu, ngươi có thể như quảng cáo lời nói, lương cao mà mời ta, đề mục là chủ nghĩa yêu nước tầm quan trọng đi, ngươi đề mục tài liệu một là hiện đại quốc phòng sự nghiệp phát triển, ta lấy này lấy ra, viết giáo chiến thủ sách có gì không đúng, phù hợp đề mục tự nghĩ, nha tuy rằng là văn ngôn, nhưng là đề cập nội dung đều là hiện đại, ngoặc kép, Triệu Thanh Y muốn kiếm tiền. Vẫn là không cần mặt mũi hảo, vì thế nàng lộ ra hữu hảo mỉm cười, nói, lão bản đương quá binh đi. Đối phương nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt một cái, nói, dùng cái gì thấy được. Triệu Thanh Y nói, ta là bác sĩ có thể xem hình thể, còn có ngươi cánh tay thương như là mảnh đạn hoa, hơn nữa ngươi kiểu tóc, cái nào bộ đội còn có bộ binh thật đạn diễn tập. Hiện tại đều tin tức hóa chiến, tranh, đối phương không nói gì. Lãnh đạm mà nói, được rồi, ngươi thi viết qua, mang ngươi đi gặp học sinh, Triệu Thanh Y vội nói. Chúng ta trước nói giá, ta thật ra mà nói, ta chính chờ tiền tổ chức bữa ăn tập thể, bằng không cũng già đầu rồi, không có mặt tới gia giáo thị trường lộng khẩu cơm ăn. Ta người này công đạo. Ta nhất định tận lực giáo hảo nhà ngươi hài tử, nhưng là tiền ta phải làm ngày kết, các ngươi này kiện hơn nữa thực lực của ta. Ta thu một giờ, La Kiên khó được lộ ra một tia cười, nói, ngươi nếu có thể lưu lại, giáo đến ra điểm đồ vật, ta một giờ cho ngươi 1000, có đủ hay không, ngoặc kép, không đủ, đủ, Ha ha, đủ rồi, Triệu Thanh Y tuyệt đối sẽ không nói. 1.000 nhiều như vậy. 300 là được, này đô thị đều giới hơn 10 lần. Này 1 tháng nhất định phải lưu lại. Bằng không tháng sau không có tiền giao tiền thuê nhà. La Kiên mang theo nàng lên lầu. Trên lầu cư nhiên có một gian tiểu phòng học. Bảng đen, thiết bị đa truyền thông đều đầy đủ hết. Chính là bên trong đang có một người tuổi trẻ giáo viên ở giảng toán học đề. Sau đó có 2 cái ăn mặc màu đen tê sớt tràng hán tả hữu vây quanh một cái tuấn tú tuổi trẻ nam. Nhân, cái kia tuổi trẻ nam nhân lại là vẻ mặt buồn ngủ bộ dáng. Này nơi nào là thỉnh giống nhau gia giáo. Đây là ở nhà làm cái trường học. Toàn phương vị theo dõi hài tử học tập. La Kiên đi vào, chiều cái kia dạy học lão sư nói một tiếng khiểm. Trương lão sư, quấy dày. Trước nghỉ ngơi 10 phút kia tuấn tú tuổi trẻ nam nhân đứng lên. Nói, ca, ta không cần đi học. Giảng đều là cái gì nha? La Kiên giới thiệu, mới tới ngữ văn lão sư. Hắn còn không có hỏi nàng tên. Kia tuấn tú tuổi trẻ nam nhân chiều Triệu Thanh Y vừa thấy. Giật mình, nói, là ngươi, Triệu Thanh Y vi lăng. Kiểm tra đại não tin tức. Cười nói, nguyên lai là ngươi nha. Ngươi cao trung còn không có tốt nghiệp sao? Ngươi không phải 21 tuổi sao? Kia sang năm tốt nghiệp chẳng phải là 22 tuổi. Xem bệnh khi là muốn hỏi tuổi. Triệu Thanh Y từ trong đầu rút ra tư liệu. Liền cơ bản nhớ lại tới. Kia tuấn tú nam nhân tức giận mà nói. Ngươi, ca, nàng không phải lão sư. Là Thánh Mary bệnh viện thực tập trung y. Nàng như thế nào có thể dạy ta? La Kiên nói, thời gian thử việc nữ nhân ta chỉ nghĩ ở trên giường thử dùng, La Kiên mặt trầm xuống dưới. Tuấn tú nam nhân không cấm khiêu khích mà chiều Triệu Thanh Y nhìn xem. Nói, ước sao, cho nên, đây là nơi này không thỉnh gia đình nhà gái giáo nguyên nhân. Cùng nàng so lưu manh sao? Triệu Thanh Y phiên trợn trắng mắt, tiến lên một bước, nói, tiểu đệ đệ, tưởng cùng tỷ tỷ ước nha. Ngươi mau trường tề không? 2 cái hắc tê sớt bảo tiêu cũng không cấm hít một hơi thật sâu. Nữ nhân này là nam giả nữ trang đi. Kia tuấn tú nam nhân nói. Là xử nữ sao? Ngươi như vậy lão, khẳng định không phải là. Cũng may ta cũng không thích xử nữ. Đáng tiếc, ngươi này bê dáng người. Ta đều không có cái gì hứng thú. Triệu Thanh Y thở sâu. Chị trụ hắn sau đó kiếm này lương cao ra giáo mau tiền. Vẫn là chạy lấy người. Ngẫm lại tháng trước 2.000 khối bệnh viện thực tập tiền lương. Nàng làm bất mãn 1 tháng. Đến tháng sau khẳng định thấu không ra tiền giao tiền thuê nhà. Thật sự muốn đỉnh 23 tuổi tuổi hạc hỏi kia sinh hoạt không dễ dàng cha mẹ muốn sao. Triệu Hamlet, giao tiền thuê nhà, vẫn là trụ vòm cầu. Đây là một vấn đề. Triệu Thanh Y cảm thấy chính mình ra tương đối hậu, tâm khá lớn, pha lê không dậy nổi, thẹn thùng không dậy nổi, rụt rè không dậy nổi, tôn nghiêm không dậy nổi. Tuổi hạc khi kinh tế còn không riêng lập chính là lớn nhất không có tôn nghiêm mà ni Triệu Thanh Y. Sắc mặt vô thường, nói, ngươi không cử nha. Vừa lúc, ta là bác sĩ, ta cho ngươi xem, đem quần cởi ra. Là tiểu gà, ba ngượng ngùng. Ta nhìn cho ngươi khai phó dược. Ngươi uống một đoạn thời gian. Ngươi đối với hoa hồng tỷ tỷ đều có thể 1 đêm, 7 lần. Lang, hoa hồng tỷ tỷ là vị diện này. Giống như phù, dung tỷ tỷ giống nhau võng hồng. Triệu Thanh Y cũng là gần nhất ở trên mạng tìm kiếm chức công tác. Ngẫu nhiên ở một ít nhảy ra mẫu chung quảng cáo nhìn đến. Ở đây nam nhân sắc mặt như là táo bón giống nhau màu đỏ tím. Mà kia tuấn tú nam nhân khí hồng hồng tiến lên đây như là muốn cùng nàng động thủ dường như. Sau đó bị hắn ca cấp chán. Kia tuấn tú nam nhân nói. Ca, loại này nữ nhân như thế nào có thể giáo được ta? La Kiên cũng là không có cách nào. Bọn họ đã lợi dụng quan hệ đi tìm đại học giáo thụ. Kết quả là đem có thân phận đại học giáo thụ hung hăng đắc tội. Còn muốn mất cao gia, là gia thể diện, bọn họ đành phải ở trên mạng phát quảng cáo tìm cái loại này không biết a chụp thân phận người. Có lẽ cao thủ ở dân gian đâu. thử 10 ngày nửa tháng, thật đúng là khá hơn nhiều. Bởi vì trên mạng tìm người sẽ không giống đại học giáo thụ giống nhau có thân phận thượng tâm lý. Chướng ngại, bọn họ không thanh cao, không nhiều lắm lời nói. Như vậy bọn họ cũng liền sẽ không ở nhân mạch chung mất mặt. Đưa đi vào đại học, tổng phải có điểm cơ sở. Triệu Thanh Y mắt thấy này lại mau lại nhiều tiền khả năng kiếm không được. Đành phải đánh cuộc một phen, nói, lão bản, cảm tạ ngài coi trọng. Nhưng là như vậy lạn học sinh, ta mỗi ngày nhìn thấy liền thượng hỏa, ta còn là đi tìm nhà khác nhẹ nhàng vui sướng ra giáo công tác đi. Ta bất quá là kiêm chức, giáo như vậy học sinh bị khí đến, sẽ ảnh hưởng ta bản chức công tác trạng huống, kia sẽ tương đối phiền toái, chậm trễ ngài thời gian, thỉnh ngài tha thứ, La Kiên còn không có mở miệng. Đệ đệ nói, hảo, ngữ văn lão sư liền nàng. Mời người khác ta liền không đọc, Triệu Thanh Y nói. Ngươi không đọc liền không đọc, ta không giáo ngươi lại không trách nhiệm, ai nha, nhìn liền sốt ruột, xin lỗi, lão bản, ta không phải nói ngươi, ta là nói hắn, lấm la lấm lét còn như vậy hư, ta nếu là thường thường nhìn đến hắn, ta phải sinh ra sớm tóc bạc cao trục lại tức lại bực. Muốn phát lại đây bị La Kiên ngăn cản. Cao Trục buồn bực đến liền khiêng thượng, nói, ta liền phải nàng đương ngữ văn lão sư, ca, ngươi thu phục. La Kiên lại nhìn về phía Triệu Thanh Y, nói, nữ sĩ, nếu chúng ta vừa rồi nói định rồi, ngươi lúc này liền thì cũng chưa thử qua liền đi, không phải không nói tín dụng sao? Triệu Thanh Y khó xử bộ dáng, nghĩ nghĩ nói, như vậy, lão bản, ta giáo 3 ngày thử xem. Không được ta liền đi, cũng hảo không chậm trễ nhà ngươi hài tử. Thật là, như thế nào sẽ có như vậy người đáng ghét đâu. Cao Trục lại hỏa đại, nói, muốn chạy nha, không có dễ dàng như vậy. Triệu Thanh Y lui ra phía sau một bước, nói, ta trước đi ra ngoài, nói nàng như là chạy trối chết. Chỉ nghe kia đệ đệ nói, ca, ngươi đừng làm cho nàng chạy. Ngữ văn lão sư liền nàng, La Kiên gật gật đầu. Nói, thử xem rồi nói sau, sau đó, La Kiên làm toán học trương lão sư tiếp theo giáo, cũng xoay người đi ra ngoài. Bọn họ thỉnh lão sư muốn toàn năng một tinh, Triệu Thanh Y làm bài thi ngữ số ngoại đều có, nhưng là La Kiên cảm thấy nàng vẫn là thích hợp giáo ngữ văn. Như vậy hiện tại lịch sử lão sư chỉ dạy lịch sử là được. Vẫn là muốn tách ra tới. Cao Trục bị bảo tiêu nhìn trở về chỗ ngồi sau. Tâm hỏa hơi định, bỗng nhiên nghĩ lại, hắn lưu lại nàng, kia không phải làm nàng kiếm tiền. Đây là không phải không đúng chỗ nào nha. La Kiên đem chính mình danh thiếp đưa cho Triệu Thanh Y. Triệu Thanh Y nhìn thoáng qua, nói, đúng rồi, ta không danh thiếp, ta kêu Triệu Thanh Y, Triệu tiền tôn Lý Triệu, nước trong thanh. Gợn sóng y, La Kiên gật gật đầu, nói, A Trục người kỳ thật không có như vậy hư, hắn là từ nhỏ bị đưa đến nước ngoài, ta cô cùng dưỡng sinh y bận quá không có nhiều quản. Sau lại liền dã, ở nước ngoài, có mấy môn công khóa không tốt, ách, kỳ thật ta cô cũng chuẩn bị đưa hắn tiến quốc nội đại học đọc sách. Nhưng là trong ngoài nước giáo dục sai biệt, sợ hắn đáy quá kém. Đưa vào đi cũng học không đến cái gì, Triệu Thanh Y từ này đó mơ hồ nói chung cũng lấy ra đến cơ. Bản tin tức, có khả năng nhất là, vào tư nhân cao trung cũng tính tình quá dã, sau đó bị khuyên lui. Cũng không phải mỗi cái nhà có tiền hài tử thụ tinh anh giáo dục khi tổng có thể thuận buồm xuôi gió. Người là có cảm tình cùng tâm lý phản nghịch, cũng có ở nước ngoài thư đọc không đi xuống. Loại này nhà cao cửa rộng hài tử cha mẹ không có thời gian đi theo. Nếu là thật dã không yêu học tập, thỉnh người khác đi theo nước ngoài cũng là rất khó coi chừng. Siêu cấp hỗn đản kẻ có tiền rất nhiều, người tính là phổ thích, giống Hàn Quốc những cái đó rèm pha, đều là kẻ có tiền là money sở hữu giáo dục tài nguyên áp đi lên. Cũng phải nhìn hài tử hút không hấp thu được, tinh anh giáo dục luôn có thất bại ví dụ. Nhưng đứa nhỏ này bản tính hẳn là không xấu. Triệu Thanh Y thấy nhiều thật sự người xấu. Ánh mắt không giống nhau. Đây là ham chơi không nghĩ học tập cùng phản nghịch, hoặc là hắn là có ngôi vị hoàng đế muốn kế thừa. Cũng không có tiến tới động lực, đối hắn thuyết giáo hiệu quả không lớn. Như vậy phản nghịch, có lẽ hắn cũng là có bí mật người. Nhìn dáng vẻ, ở chỗ này là quân sự hóa quản lý. Vị này là tiên sinh công ty muốn đi làm, còn muốn xen vào biểu đệ. Cũng trưởng bối nghĩ ra cuối cùng biện pháp đi. Hết chương.